Phẩm 18. Phẩm tốt lành. Sadhu Vaga. Một La Mã. Kinh tốt lành. Sadhu Sutta. 178. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về tốt lành và không tốt lành. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là không tốt lành? Sát sanh, lấy của không cho, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là không tốt lành. Và này các tỷ kheo, thế nào là tốt lành? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là tốt lành. Hai La Mã. Kinh Pháp Bậc Thánh. Arisa Dhamma Sutta. 179. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về thánh hạnh và phi thánh hạnh. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là phi thánh hạnh? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là phi thánh hạnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh hạnh? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh hạnh. Ba La Mã. Kinh Thiện. Kusala Sutta. 180. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về thiện và bất thiện. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là bất thiện? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là bất thiện. Và này các tỷ kheo, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là thiện. Bốn La Mã. Kinh Lợi Ích. Artha Sutta. 181. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về lợi ích và tai hại. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là tai hại? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là tai hại. Và này các tỷ kheo, thế nào là lợi ích? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là lợi ích. Năm La Mã. Kinh Pháp Dhamma Sutta. 182. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về pháp và phi pháp. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là phi pháp? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là phi pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là pháp. Sáu La Mã. Kinh Lậu Hoặc Asava Sutta. 183. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về hữu lậu và vô lậu. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là hữu lậu? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu lậu. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô lậu? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô lậu. Bảy La Mã. Kinh Phạm Tội Vaja Sutta. 184. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về phạm tội và vô tội. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là phạm tội? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là phạm tội. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô tội? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô tội. Tám La Mã, kinh làm cho tâm hối hận. Tapanija Sutta 185. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về khiến hối hận và không khiến hối hận. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là khiến hối hận? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là khiến hối hận. Và này các tỷ kheo, thế nào là không khiến hối hận? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là không khiến hối hận. Chín La Mã, kinh nhân tích tập, luân hồi, Achajagami Sutta 186. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về nhân tích tập, luân hồi, và nhân không tích tập, luân hồi. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là nhân tích tập? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là nhân tích tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là nhân không tích tập? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là nhân không tích tập. Mười La Mã, kinh đưa đến khổ. Dukkhu Draja Sutta 187. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về đưa đến khổ và đưa đến lạc. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là đưa đến khổ? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là đưa đến khổ. Và này các tỷ kheo, thế nào là đưa đến lạc? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là đưa đến lạc. 11 La Mã, kinh quả dị thục, Vipaka Sutta 188. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về quả dị thục khổ và quả dị thục lạc. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là quả dị thục khổ? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là quả dị thục khổ. Và này các tỷ kheo, thế nào là quả dị thục lạc? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là quả dị thục lạc. Phẩm 19. Phẩm Thánh Đạo Arizamaga Vaga. Một La Mã, kinh Thánh Đạo Arizamaga Sutta 189. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về Thánh Đạo và Phi Thánh Đạo. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là Phi Thánh Đạo? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là phi thánh đạo. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đạo? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đạo. Hai La Mã, kinh Hắc Đạo Kanhamaga Sutta 190. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về Hắc Đạo và Bạch Đạo. Hãy nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là Hắc Đạo? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là Hắc Đạo. Và này các tỷ kheo, thế nào là Bạch Đạo? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là Bạch Đạo. Ba La Mã, Kinh Diệu Pháp Saddhamma Sutta 191. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về diệu pháp và phi diệu pháp. Hãy nghe, vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là phi diệu pháp? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là phi diệu pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là diệu pháp? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là diệu pháp. Bốn La Mã. Kinh Pháp Bậc Chân Nhân Sapurisa Dhamma Sutta 192. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp của chân nhân và pháp của phi chân nhân. Hãy nghe, vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp của phi chân nhân? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp của phi chân nhân. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp của chân nhân? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp của chân nhân. Năm La Mã. Kinh Cần Làm Cho Sanh Khởi Upadetapa Dhamma Sutta 193. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp cần đạt và pháp không cần đạt. Hãy nghe, vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp không cần đạt? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp không cần đạt. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp cần đạt? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp cần đạt. Sáu La Mã. Kinh Pháp Cần Thực Hành Acevitapa Dhamma Sutta 194. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp cần thực hành và pháp không cần thực hành. Hãy nghe, vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp không cần thực hành? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp không cần thực hành. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp cần thực hành? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp cần thực hành. Bảy La Mã. Kinh Pháp Cần Tu Tập Bhavetapa Dhamma Sutta 195. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp cần tu tập và pháp không cần tu tập. Hãy nghe, vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp không cần tu tập? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp không cần tu tập. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp cần tu tập? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp cần tu tập. Tám La Mã. Kinh Cần Làm Cho Sung Mãn Bahulika Tapa Sutta 196. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp cần làm cho sung mãn và pháp không cần làm cho sung mãn. Hãy nghe, vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp không cần làm cho sung mãn? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp không cần làm cho sung mãn. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp cần làm cho sung mãn? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp cần làm cho sung mãn. Chín La Mã. Kinh Cần Ước Niệm Anusari Tapa Sutta 197. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp cần ức niệm và pháp không cần ức niệm. Hãy nghe. Vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp không cần ức niệm? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp không cần ức niệm. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp cần ức niệm? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp cần ức niệm. 15 mã, kinh cần chứng ngộ. Sắc chi ca táp ba sutta. 198. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp cần chứng ngộ và pháp không cần chứng ngộ. Hãy nghe, vân vân. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp không cần chứng ngộ? Sát sanh, vân vân, tà kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp không cần chứng ngộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp cần chứng ngộ? Từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp cần chứng ngộ. Phẩm 20. Phẩm các hạng người. Aparapugala Vaga. Kinh không nên thân cận. Nasevitabadi Sutta. 199. Này các tỳ kheo, người hội đủ 10 pháp này là người không nên thân cận. Thế nào là 10? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham ái, sân tâm, tà kiến. Này các tỳ kheo, người hội đủ 10 pháp này là người không nên thân cận. Này các tỳ kheo, người hội đủ 10 pháp này là người nên thân cận. Thế nào là 10? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham ái, không sân tâm, chánh kiến. Này các tỳ kheo, người hội đủ 10 pháp này là người nên thân cận. 200-209. Này các tỳ kheo, người hội đủ 10 pháp này là người không nên giao thiệp, vân vân, nên giao thiệp, vân vân, không nên hầu hạ, vân vân, nên hầu hạ, vân vân, không nên đảnh lễ, vân vân, nên đảnh lễ, vân vân, không nên tán thán, vân vân, nên tán thán, vân vân, không nên tôn trọng, vân vân, nên tôn trọng, vân vân, không nên tỏ sự cung kính, không nên vâng thuận, vân vân, nên tỏ sự cung kính, nên vâng thuận, vân vân, không thành công, vân vân, thành công, vân vân, không thanh tịnh, vân vân, thanh tịnh, vân vân, không có chinh phục mạn, vân vân, có chinh phục mạn, vân vân, không tăng trưởng với trí tuệ, vân vân, tăng trưởng với trí tuệ, vân vân. 210. Này các tỳ kheo, người hội đủ 10 pháp này là người tạo nhiều phi công đức, vân vân, tạo nhiều công đức. Thế nào là 10? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham ái, không sân tâm, chánh kiến. Này các tỳ kheo,